Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 7, bắt đầu huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chất Zubat có hơi thấp, tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi Nasu có thể chấp nhận được. Về thực lực đại khái so với Rattata cũng không kém bao nhiêu, đó là ưu thế hệ phi hành cũng như chiêu thức nắm giữ nhiều hơn. Lúc trước có thể dễ dàng chiến thắng hoàn toàn là do Zubat bị bỏ đói, một thân thực lực giảm xuống mấy phần hơn. Nếu không, trong tình trạng no bụng, nó sẽ lý trí hơn nhiều, không dễ dàng liều lĩnh tiến công. Trên đường trở về túc xá, tâm tư Nasu đều đặt trên việc làm thế nào huấn luyện Zubat cùng Rattata một cách tốt nhất. Nói thật, chỉ xem qua anime hắn cũng không quá hiểu rõ làm thế nào để khiến Pokemon mạnh lên, bí tịch bồi dưỡng cũng chỉ đưa ra những giải pháp tăng tư chất cũng như các loại lưu ý trên đường phát triển, hoàn toàn không nhắc một câu nào đến các dạng huấn luyện hàng ngày. Tuy nhiên, thông qua tin tức khi dò xét tư chất lúc nãy, Nasu cũng tự mình suy luận ra một số vấn đề. Theo hắn nghĩ, thực lực Pokemon được đánh giá không gì khác ngoài dựa vào 4 loại nhân tố: thể năng, năng lượng, kỹ năng nắm giữ cùng với tự thân ý thức chiến đấu. Thể năng không cần phải nói, là tố chất cơ thể của một Pokemon, bao gồm sức mạnh, thể lực, kháng tính, phòng thủ, tốc độ. Như một loại thường thức ai cũng biết, thể năng của Pokemon là thứ con người không thể sánh bằng, nhưng kể cả trong cùng một chủng loại thì cũng có sự khác biệt giữa các cá thể. Sức mạnh cùng tốc độ có vai trò to lớn đối với Pokemon hệ cận chiến là việc không thể bàn cãi, tuy nhiên thể lực cũng quan trọng không kém khi mọi hoạt động của cơ thể đều cần nó đến chống đỡ, kháng tính là khả năng chống chịu năng lượng tổn thương, còn phòng thủ thì là chống chịu vật lý. Ở phương diện này, máy chạy bộ thiết bị phụ trọng Nasu đặt hôm qua chính là hai thiết bị cần thiết. Rattata được hắn định vị là thích khách hình, lấy tốc độ cùng công kích cận thân làm chủ, cố gắng đạt được sát thương lớn nhất trong thời gian ngắn, cho nên ưu tiên sức mạnh cùng tốc độ, thể lực cũng cố tăng thêm một chút, còn hai mục kia không quá quan trọng. Mà Zubat định vị trinh sát, phát triển toàn diện, tập trung vào mảng năng lượng cùng nắm giữ nhiều kỹ năng tầm xa, tối ưu hóa khả năng bay lượn. Ở đây cũng phải nói một chút, năng lượng là thứ cần thiết để các Pokemon phát động tuyệt chiêu, năng lượng bỏ ra càng lớn thì uy lực cũng sẽ càng mạnh. Tùy vào thuộc tính bản thân mà năng lượng cũng sẽ có hệ tương tự, tuy nhiên bên trong cơ thể chúng cũng tồn tại một số ít những năng lượng hệ khác tạo tiền đề để học tập nắm giữ các chiêu thức khác thuộc tính. Ví dụ như Zubat là Flying, Poison nhưng lại biết Absorb, hệ Grass, chẳng hạn. Thứ ba, nâng cao thực lực Pokemon chính là chiêu thức nắm giữ trình độ, có thể phân ra là số lượng cùng độ thuần thục. Vô cùng đơn giản, Pokemon trong đối chiến nếu nắm giữ nhiều chiêu thức hơn đối thủ thì sẽ có nhiều sự lựa chọn chiến thuật hơn, chỉ cần có chiêu thức khắc chế hệ thì tỷ lệ thắng sẽ bị nâng lên một mảng thật lớn. Bởi vậy, khiến Pokemon nắm giữ nhiều chiêu thức là biện pháp nâng lên thực lực trong thời gian ngắn. Mà để làm được điều này thì có 3 phương pháp chính, đó là tăng lên thực lực để thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, học tập phương pháp rồi tự thân rèn luyện cùng cuối cùng là sử dụng chiêu thức đĩa CD. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu khó nhất hơn nữa còn là ngẫu nhiên, cái cuối dễ nhất nhưng phải có tiền, ở giữa thì chung quy chung củ nhưng đôi khi luyện cả đời cũng không luyện được. Dĩ nhiên, có câu nói, binh quý tinh không quý lượng, có thể tinh thông linh hoạt sử dụng chiêu thức của bản thân cũng rất là quan trọng. Nếu không, nắm giữ chiêu thức cho nhiều vào thì cũng chỉ là có hoa không có quả, bắt nạt một chút kẻ yếu còn được chứ đụng cao thủ thì tuyệt đối sẽ bị đánh gục trong 1 phút 30s. Cuối cùng, chính là ý thức chiến đấu, cái này thuần túy chính là ấu trình tích lũy kinh nghiệm, chiến đấu nhiều lên sẽ tự động biết bản thân cần làm gì trong những tình huống nào. Tất nhiên, trainer cũng có thể trong quá trình đó cho ra ý kiến bổ sung, phân tích ưu khuyết điểm, vạch định các loại các dạng chiến thuật. Giai đoạn đầu bản thân trainer còn có khả năng tổ chức chỉ đạo ngôn ngữ được, nhưng càng về sau tốc độ giao thủ của Pokemon sẽ càng nhanh, tình thế chiến đấu biến hóa liên tục, tác dụng của trainer sẽ dần dần yếu bớt. Đến cuối cùng, còn lại cũng sẽ chỉ có thể ở bên ngoài cổ động tinh thần, cũng như phân tích thế cục để đưa ra quyết định quan trọng. Trở về túc xá, trên đường cũng không gặp phải sự kiện đặc biệt gì, chỉ là lúc đi ngang chạm mặt 4 người đồng lứa kia, nhưng các bên đều không có giao tình gì, càng không có hứng thú chuyện trò nên cứ vậy lạnh nhạt lướt qua nhau. Ra đi, Rattata, Zubat, ném ra Pokebo, hai nhỏ lập tức lóe lên mà ra. Rattata vô cùng thuần thục từ ống quần một đường bò lên đứng trên vai phải của hắn. Kể từ hôm nay, chúng ta phải bắt đầu huấn luyện, thấy máy chạy bộ kia không, Rattata, ngươi ở trên đó dùng hết sức mà chạy, đến khi nào kiệt lực thì ngưng, à phải rồi, đeo thêm phụ trọng không? 5 kg nữa, Da, chấm, chấm chấm chấm, khuôn mặt Ratata thoáng cái héo xuống, đáng thương hề hề nhìn Nasu, cũng may sống chung mấy năm này Nasu thường xuyên vẫn cùng nó tiến hành chạy chạy bộ, hít hít đất cho nên kháng cự cũng không quá lớn, rất nhanh liền leo xuống đi lên, đợi Nasu đeo lên phụ trọng giúp cùng điều chỉnh tốt tốc độ thì bắt đầu xuất phát. Ratata bình thường yêu ăn biếng làm nũng, thích xôn đờ nhưng một khi bắt tay vào làm gì thì đều rất nghiêm túc, Nasu tương đối yên tâm về nó. Robert, ngươi cũng lấy một bộ phụ trọng không? 5 kg, ở trong phòng bay tới bay lui, mệt thì hạ cánh xuống giường mà nghỉ. Đeo lên cho Robert phụ trọng, Nasu dặn dò nó, đây mới là phía hắn lo lắng, cũng không biết Robert tính tình như thế nào. Chi chít, Robert bay lên, hoạt động một chút thấy không vấn đề thì dựa theo Nasu nói mà làm, việc chấp hành nghiêm túc vậy khiến hắn cũng thở phào mỉm cười rồi leo lên máy chạy còn lại tập luyện cùng Ratata. Nasu cũng muốn tận dụng thời gian này cải thiện một chút thể chất, dinh dưỡng đã dư giả thì cũng nên tăng cường sức khỏe, biết đâu trong trường hợp nguy hiểm nào đó lại có thể kéo hắn về một cái mạng. Ủa, có cái gì nặng nặng? Chạy được một lát, Nasu vẻ mặt đột nhiên hơi đổi, cũng không ngừng lại mà đưa tay lấy từ túi áo ra một vật. Là cái lọ gỗ hắn lấy được trong bãi rác từ hôm qua, khi tắm xong nhét vào túi áo rồi cuối cùng vậy mà quên mất. Nhưng cũng lạ, hôm qua rõ ràng rất nhẹ, sao bây giờ lại có chút nặng nặng rồi, bên trong hình như còn chứa lấy cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng tay trái kéo ra nắp lọ, ngay tức khắc một mùi hương thơm ngát mê người bay ra, Nasu chỉ hít nhẹ một hơi thôi thì đã cảm thấy tinh thần thoải mái, chút mệt mỏi vì hôm qua thức khuya cũng bay biến, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Chẳng lẽ là bảo vật, Nasu vừa kinh vừa hãi vội vàng đóng nắp lại cũng tắt đi máy chạy. Ra, chi chi, gần đó, Ratata cùng Zubet cũng dừng lại, bu đến bên cạnh Nasu, dùng vẻ mặt thèm muốn nhìn chằm chằm vào bình gỗ trên tay hắn. Từ ánh mắt của chúng, Nasu nhận ra đây giống như là bị thứ gì đó ăn ngon hấp dẫn, hơn nữa biểu hiện này so với những thức ăn Pokemon ngày hôm qua mua còn chúng còn phải mạnh hơn nhiều. Thấy vậy, Nasu càng thêm khẳng định vật bên trong là bảo bối, cũng không thèm quan tâm cái gì huấn luyện nữa, vội vàng đi tìm một cái chén thủy tinh mang tới. Một người hai Pokemon tụ lại trên giường, nhìn chăm chú vào miệng lọ đang bị Nasu chúc nghiêng xuống. Từ trong lọ gỗ, hương thơm lại lần nữa lan tràn ra, đồng thời còn có một ít chất lỏng trắng sữa theo miệng lọ rơi xuống trong chén. Cách chương.